Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 14 giúp đỡ trong nhà. Bởi vì mấy viên đường, xuyên tử trong bụng nói toàn bộ đều đổ ra tới. Sở Tử biết Sở Đường đại khái tình huống lúc sau, vẫn là chuẩn bị ngày mai đi Sở ra nhìn một cái. Này 5 khối nhiều tiền, lăng là một cái tử nhi cũng chưa bỏ được tiếp tục hoa. Buổi tối, Sở Tử làm vài giấc mộng, mỗi cái mộng cơ hồ đều là có quan hệ kiếp trước đệ đệ. Nàng cái kia đệ đệ ngu ngốc một cách đáng yêu, nàng từng thề sẽ dùng đôi tay thế hắn đánh hạ một cái ân ổn nhân sinh. Đáng tiếc chính là trên đời này luôn có một ít đồ vật siêu việt nàng tính kế. Ngày thứ hai bị ác mộng bừng tỉnh, một thân mồ hôi lạnh, trên người này cũ nát quần áo hương vị đều càng thêm nùng liệt, làm nàng chịu đựng không được, dứt khoát đi bờ sông, ở nước cạn địa phương trực tiếp ăn mặc quần áo đi xuống đi rồi một chuyến. Nàng tổng cộng cũng liền 2 thân quần áo mùa hè, đều là dùng quần áo cũ thêm phì làm ra tới đưa cho nàng. Mấy ngày nay vẫn luôn vội vàng kiếm tiền, liền giặt quần áo nhàn rỗi đều không có, trước mắt cũng chỉ có thể như vậy tạm chấp nhận một chút. Cũng may thời tiết nhiệt, thái dương ra tới lúc sau, không cần 1 giờ trên người quần áo là có thể làm thấu. Sở ra ở thôn Thiên Chỉ phía Nam Nhi, đi bộ đi qua đi cũng muốn hơn nửa giờ, mà thôn Thiên Chỉ ly Sở Đường đi học huyện thành lại là gần 50 dặm lộ. Này bên ngoài tự nhiên là có xe buýt, nhưng là một lần có quỹ tàu điện, liền phải 3 phần tiền. Tiền tuy rằng không nhiều lắm, nhưng theo nàng biết, Sở Đường là có thể tỉnh tắc tỉnh. Hắn trước kia 2 chu hồi một lần ra, phần lớn đều là dựa vào đi bộ. Đối Sở ra, Sở Tử cũng là quen cửa quen nẻo, dĩ vãng mỗi năm cũng tới vài lần đưa vài thứ cấp đệ đệ. Cho nên rất rõ ràng, Sở Tử ở thôn Bắc là bị nhân xưng làm là trộm nhi. Tới rồi này thôn Nam Sở ra phụ cận, đó chính là tiểu dã loại. Có chút thôn dân nhìn thấy nàng, lập tức liền bắt đầu giáo dục khởi chính mình nữ nhi. Báo cho các nàng muốn tự ái, cùng mặc dù là đính hôn cũng đến cùng nam nhân bảo trì khoảng cách. Nếu không về sau chính là nàng mẫu thân kết cục, liền tính là sinh hài tử, cũng sẽ giống Sở Từ giống nhau cả đời không tiền đồ. Những lời này Sở Từ nghe được nhiều, tất cả mọi người đều như vậy tưởng thời điểm, nàng biện giải cũng vô dụng, chỉ có làm nàng đem nhật tử quá hảo, mới có thể lấp kín người khác miệng. Sở Từ tới sớm, mới đến cửa thời điểm liền nhìn thấy trong viện đầu động tĩnh. Sở ra lúc này xưởng cửa gỗ, liếc mắt một cái có thể nhìn thấy bên trong tình huống. Chỉ nhìn bên trong một cái kỳ gầy nam hài tử chính ngồi xổm sân một chân bệ bếp bận rộn. Trong viện người rất nhiều, bất quá sắc mặt đều không tốt lắm. Ni A Đường, ngươi này học cũng thượng không sai biệt lắm, ta xem chờ khai giảng ngươi cũng đừng đi đi. Tuy rằng ngươi tưởng vào đại học, nhưng này đại học nơi nào là như vậy tốt hơn. Ngươi nếu là thi không đậu, kia không phải bạch cung ngươi sao? Vừa lúc trong xưởng chưa học trò, một tháng cũng có 20 khối tả hữu, 3 năm lúc sau ngươi xuất sư, còn có thể lại chướng, cũng coi như là giúp đỡ trong nhà. Ngươi xem thế nào? Bên cạnh một cái ước chừng hơn 40 tuổi nam nhân nuốt điếu thuốc nói. Ba, ta cũng tưởng kiếm tiền, ngươi cũng cho ta giới thiệu cái công tác đi. Bên cạnh một cái khác hơi béo một chút nam hài tử há mồm liền tới, vẻ mặt cười hi hi, nhìn liền có vài phần thiếu tấu dạng. Đi đi đi, có ngươi chuyện gì? Trong xưởng lão sư phụ nói. liền phải kia có thể chịu khổ nhọc. Ngươi có thể sao? Nam nhân hướng về phía chính mình nhi tử mắt trợn trắng. Lại nhìn sau một lúc lâu đều đã không ra một cái thì tới Sở Đường nói tiếp. Ta xem chuyện này liền như vậy định rồi đi. Ngày mai ta liền mang ngươi đi gặp ngươi Lưu Thúc. Gặp mặt lúc sau nói ngọt một chút. Về sau học cũng mau. Sở Đường thân mình chấn một chút. Trong tay nổi sạn nắm chặt gắt gao. Ta tưởng đi học thật lâu. Sở Đường mở miệng nói. Đi học chuyện này, hắn đã cùng người trong nhà thương lượng thật lâu. Cơ hồ mỗi một năm kỳ nghỉ đều sẽ về hay không tiếp tục đi học chuyện này cùng trong nhà khởi tranh. Chấp, chỉ là hiện tại học phí càng ngày càng nhiều. Đã không phải chính hắn có thể gánh nặng khởi. Hết chương.